Phúc Đức Thiên Quan, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi đối thủy viên có thu phục chi tâm, nhưng lại nhìn Hoàng Thiên cho bốn cái lão gia ra chiếc nhẫn, chỉ thích hợp cho lính mới tỏ te người. Thủy viên đại thánh loại này sắp tu luyện ra nguyên thần, thậm chí muốn thành tiên đạo tổ tồn tại là không có biện pháp lừa gạt. Bây giờ niệm một ý kiến, long hồ ngựa vườn, riêng phần mình đại biểu thanh long bạch hồ, tâm viên ý mã hai vị trí đầu người chính là mệnh công nhìn thấy, tổn tinh khí bên trong, cái sau chính là tính biển hung thú, là cái gọi là tạp vọng chi niệm. Như thế, như vậy cái này lão gia gia chiếc nhẫn được biến cái bộ dáng, hoặc là hóa làm kim cô nhi, cấm quấn nhi chi lưu mới tốt. Mà Hoàng Thiên cái này một bên, gọi đến phong vũ lôi điện, thoải mái hai bên bờ đại địa, nhất thời chư bộ lạc tiểu yêu ào ào cầm các loại dụng cụ đến tiếp nhận. Những này yêu dân thực tế lạc hậu, bên người ngay cả cái đồ gốm cũng không có, cũng không có cái gì giã luyện kim loại công cụ, bởi vậy cầm phần lớn là đồ gỗ, tảng đá chế phẩm, quả thực nguyên thủy. Bất quá càng là nguyên thủy, đối phong vũ lôi điện điều này tự nhiên sùng bái liền càng đơn thuần. Hoàng Thiên trận mưa này nước, đã đem chư bộ lạc yêu động tiểu yêu thu rồi tín ngưỡng, đồng thời bởi vì thực hiện trời mưa chức trách, thiên đạo tự nhiên thậm chí còn bổ sung cho Hoàng Thiên một chút tương quan thần tính, thậm chí cả công đức. Mặc dù uê bua, nhưng văn tử chân cũng là thịt, Hoàng Thiên đối với này giới căn cơ cũng là 10 phần xem trọng. Ngoài ra, Hoàng Thiên tại trời mây hành vũ thời điểm, còn thấy sông thông thiên bên trong thủy viên cùng bạch ngọc giáp đánh nhau. Gia hỏa này đem ta hiểu lầm, pháp khí hóa sinh, không có nam nữ phân biệt tướng, bất quá thật cũng không coi như hắn cố ý. Hoàng Thiên bản thể cũng là thiên nhân hóa sinh, không có giới tính, thậm chí chạy bộ mẫu chi đạo đều không có vấn đề. Đầu này bạch xà, cũng có thể hỏa hoạn mẫu chi đạo, hóa hợp 9 đại chân thủy, sinh ra 9 cái thần tử, liền có thể trở thành nước mẫu nương nương. Đương nhiên, Hoàng Thiên đi hóa rồng chi đạo lời nói, vậy liền nhất định là công. Càn là trời, vì dương, chí cương to lớn. Nhưng là có thể sinh ra cửu tử, cái gọi là rồng sinh 9 con, từng cái khác biệt, long tinh có thể gọi vạn vật thụ thai, cho dù là hoa cỏ cây cối, bùn tảng đá. Long cùng gà rừng, cùng cá, nhưu, ngựa, con rết, cóc, rùa đen, thậm chí cả cổ thụ lão đằng, con run lươn, đều có thể sinh ra long trùng tới. Hoàng Thiên viết thăng thiên hóa rồng truyền ra thời điểm, thẩm tra qua chân long cùng á long, trong đó á long liền có hàng ngàn hàng vạn loại, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Trong đó điều kỳ quái nhất chính là, nào đó chân long tại một bộ sĩ nữ đổ bên trên tung xuống long tinh, dẫn đến sĩ nữ mang thai, sinh ra một đầu mực thủy long đến, sau này trở thành thiên yêu châu tiếng tăm lừng lẫy Mặc Long Vương. Bất quá Hoàng Thiên không có khắp nơi vứt tử thói quen. Tỷ lệ lớn sẽ là giữ mình trong sạch. Thu Nhiếp lại khắp nơi loạn phiêu tạp niệm, Hoàng Thiên lại xuất thủ tương trợ, gọi đến mấy đạo lôi, bổ về phía rời kia thủy viên. Này thủy viên cũng không phải là chân thân, không cương ngân thiết cốt chi năng, chỉ là lông tóc biến hóa, bị đánh về sau, giây lát hóa thành xám. Mà mang lấy ô vân thủy khí đến tìm bản thân phiền toái một đám thủy yêu, Hoàng Thiên càng là không có để ở trong lòng. Khiến cho hai đạo hàn băng quý thủy lôi, liền đem đông lạnh thành rồi tôm cá tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà yêu động bên trong thủy viên đại thánh cảm ứng được phân thân bị hủy, cũng không xuất động mà đi, bảo vệ nhà mình tiên dược gấp rút. Hoàng Thiên đem đông cứng tiểu yêu thu liễm, lại lấy bạch liên tịnh thế pháp môn tẩy luyện mấy lần, hóa đi bọn họ yêu khí, chuyển hóa thành rồi linh khí linh tính, riêng phần mình xấu xí bộ dáng vậy theo yêu khí hóa giải. Trở nên gọi người thấy thuận mắt một chút. Sau đó mới cho bọn hắn hiểu rõ đông lạnh, cũng tuyên truyền giảng giải nói. Ta chính là sông thông thiên giữa bầu trời sinh thủy thần, bây giờ lập xuống động phủ, là vì sóng biếc thủy phủ, hào sóng biếc đại tiên. Các ngươi bây giờ bị ta hàng phục, liền trở về thuận cho ta, truyền cho các ngươi pháp thuật công quyết, một lần nữa tu tập, như lại nghĩ đến thủy viên con khỉ ngang ngược, chính là đường đến chỗ chết. Rất nhiều tiểu yêu bị tịnh thế bạch liên tẩy luyện yêu khí, tịnh hóa tạp vu, thể nội một điểm sát khí cũng không, từ yêu quái biến thành yêu linh, mặc dù đạo hạnh rớt xuống mấy chục năm đến trên dưới trăm năm không giống nhau, nhưng tiền đồ càng thêm rộng rãi, mặc dù e ngại thủy viên đại thánh trả thù, nhưng từ cũng chết, không theo cũng là chết, không bằng tạm thời lấy cái người sống. Thế là đều đê mi thuận nhãn, đối Hoàng Thiên quỳ xuống yết kiến. Chúng ta bái kiến xong biết đại tiên, tiểu yêu nhóm thừa nhận, cũng là thu hoạch quyền hành một loại phương pháp. Hoàng Thiên lúc trước Hoàng Thiên dây núi Sơn Thần chi vị chính là như thế kiếm được, bây giờ lập lại chiêu cũ, quả nhiên lại được một đạo sông thông thiên nước đoạn thần tính. Hoàng Thiên âm thầm có lời, xem ra, không cần trở thành mấy tiểu yêu tổ tông thần, chỉ cần thu hoạch được bọn họ thừa nhận, cũng là có thể thu hoạch được một bộ phận đối ứng quyền hành. Loại quan hệ này, ngược lại là đối yêu loại 10 phần hữu hảo. Thu liễm thần tính, Hoàng Thiên dự định cô động thành long vảy. Vảy rồng cần 5 loại đức hạnh tài năng ngưng tụ, hạn hán đã lâu gặp cam lâm đại biểu là hy vọng đối ứng nhan sắc là màu vàng, như là thái dương bình thường nhan sắc. Cái này vảy rồng ngưng tụ cũng không tính khó, chỉ thấy Hoàng Thiên mi tâm nhiều hơn một phiến màu vàng nhạt lân phiến, ẩn ẩn phát sáng, tùy theo thân hình vậy tăng lớn tăng thô, trở nên càng thêm thon dài một chút. Có chút đã tính toán một chút thăng thiên hóa rồng truyền phương pháp tu hành. Hoàng Thiên phát giác cần cô đọng nước 5 loại đạo đức chi lực, đối ứng giới này thủy vận, hóa thành đạo căn cơ, chính là có thể làm ngũ đức chân long. Trừ này hy vọng chi đức, đối ứng nước mưa, làm còn có quân tử lấy không ngừng vươn lên chi đức, đối ứng ứng dòng suối, giang hà, hết thảy tuôn trào không ngừng, gặp ít thành nhiều nước chảy. Còn có trí tuệ mờ nhạt yên tĩnh chi đức đối ứng hồ nước, đầm sông, là vì thủy chi yên tĩnh. Lại có trùng trùng điệp điệp, hữu dung nãi đại đối ứng biển cả chi đức, vạn sông về biển, trăm sông đổ về một biển, đại hải vô lượng chính là cái này. Cuối cùng chính là nước giếng chi đức, không hiển lộ tại bên ngoài, giấu tại lòng đất, là nội liễm, cung cấp nuôi dưỡng một phương, trạch nhuận phúc ấm, trăm năm ngàn năm, là vì giáo hóa. Trừ ngoài ra, còn cần thu thập giới này 24 tiết khí, 72 hầu sở đối ứng rất nhiều nước khí. Cô đọng thành nắm giữ khí hậu thủy nguyên một viên long châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện pháp này thành công, Hoàng Thiên cỗ này hóa thân không thể so nguyên bản đúng người tiềm lực thấp bao nhiêu. Nhưng chỉ có một dạng, đó chính là lá gan, cần hao phí đại lượng thời gian, tinh lực. Bất quá Hoàng Thiên tỉ mỉ tính toán, nước giếng, giang hà, nước mưa, cái này chính tam đức liền có thể ở chỗ này hoàn thành, hồ nước cũng dễ nói. Nhưng đại hải vô lượng chi đức, liền có chút khó làm. Ngưng tụ mảnh thứ nhất vảy rồng về sau, giới này thiên đạo liền 10 phần chấn động, đối Hoàng Thiên đưa cho bổ sung chú ý, bởi vì Hoàng Thiên viết tiểu thuyết viết, thăng thiên hóa rồng đạo, vậy mà không hiểu phù hợp này phương thế giới đại đạo tiến hóa phương hướng. Huống hồ long loại sinh vật này vậy phù hợp vạn yêu hoàng giả hình tượng. Mặc dù kiếp trước hồng hoang thần thoại, thống soái tam giới yêu tộc chính là Quái Nhất Đế Tuấn. Chính là tam túc ô quả, đi lên trước nữa, cũng hẳn là long, phượng, kỳ lân, phân biệt thống trị phi cầm tẩu thú vảy giáp tam tộc. Hoàng Thiên phát giác thiên đạo cho nhà mình mấy phần khí vận, bây giờ vui vẻ nhận, chỉ tiếc nói. Năm ngư nhi thật sự là đáng tiếc, không cùng lấy ta đến thế giới này đến, bất quá ta quyền tiểu thuyết này cũng đúng lúc có thể tại giới này chứng minh thực tế, trở lại cửu châu phát biểu nữa, tất nhiên trong lời có ý sâu xa. Nói không chừng có thể bán chạy cho thiên đình thần cung thủy đức long thần, hoặc là tứ hải long vương chi lưu. Đây đều là hư, mình tới vực ngoại chiến trường bao lâu, liền quỵt canh bao lâu, cửu châu mỗi ngày có bao nhiêu nhàn hạ văn chương gửi bàn thảo, chỉ sợ độc giả đã sớm vứt bỏ sách, bất quá Hoàng Thiên cũng vui vẻ như thế, quá mức mở qua một bản sách mới. Ôm ý nghĩ như vậy, Hoàng Thiên lần nữa vào thông thiên thủy phủ, đến huyền quy ở trên đảo. Dự định mượn tới nơi đây làm đạo tràng. Trong tiểu thuyết, Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du Cung là thông thiên giáo chủ đạo tràng, Hoàng Thiên nơi này là sông thông thiên huyền quy đảo sóng biếc cung, thuộc về là thanh xuân bản rồi. Bạch Ngọc Giáp trở lại ở trên đảo, thấy Hoàng Thiên, còn muốn lớn hơn gọi nàng dâu, bị Hoàng Thiên trực tiếp dùng cấm âm pháp môn cho kẹp lại yết hầu, cùng sử dụng cực kỳ thanh âm hùng hậu nói. Bản tỏa muốn ở đây thành lập đạo tràng. Giáo hóa vạn yêu, chỉ là nơi đây động phủ xem như ngươi ra tổ địa, cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng có thể ở đây nghe rằng, làm bàn tọa tọa hạ chân truyền đệ tử, ban danh quy linh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Ngọc Giáp nghe là một cực kỳ rộng rãi hảo đãng thần linh thanh âm, chính là Hoàng Thiên dùng một chút lớn phạm lôi âm kỹ xảo, bởi vậy đinh tai nhức óc, giống như cảnh tình, trong lòng cái gì dục niệm cũng đều cho tiêu di đi xuống. Nhưng thể nội Thái Hà Đại Thánh ngồi không yên, huyền quy đảo đảo thể chính là ta đương thời lột xác biến hóa, làm sao có thể để làm người khác làm đạo tràng, cũng nên là bản tọa trở về sau đạo tràng mới là. Mà lại gia hỏa này ở đây giả thần giả quỷ, hắn cũng là khí tu, vẫn chỉ là một cái tiên thiên pháp khí, cùng ta đồng nguyên, cũng là hà đồ. Cháu ngoan, không cần để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ, ta dạy cho ngươi cái pháp môn, bóp lấy hắn bầy tấc, đừng buông tay, cắn chót lưỡi, phun ra tâm huyết, liền có thể đem hắn đánh về nguyên hình, sơ bộ tế luyện, lão tổ ta cũng tốt đem hắn chiếm bản nguyên, thoải mái cho ta bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Thái Hà chi dị động cũng không có trốn qua Hoàng Thiên con mắt, Hoàng Thiên lĩnh hội vận mệnh quyền hành, kém một chút chính là lục phẩm vận mệnh thần linh, so ban đầu sơn thần quyền hành cao thâm hơn tinh diệu một chút, trước đó không có nhìn kỹ, bây giờ đã thấy đến bạch ngọc giáp mệnh cách khác thường, giống như bị cái gì đồ vật ký sinh đoạt xá bình thường. Bạch ngọc giáp đung đưa trái phải, nhưng thấy Hoàng Thiên bỗng nhiên nói. Trong đầu của ngươi tồn tại, ta cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ hóa giải, ngươi ta xem như hữu duyên, bản tọa trước đó vài ngày chính là 100 năm một lần tán công ngày, nhờ có bị ngươi nhặt được bảo vệ, sau này công lực khôi phục, liền lưu lại một quyển sách công pháp thiện duyên. Hoàng Thiên nói so hát êm tai, ngược lại là đem Thái Hà Đại Thánh cho cả kinh giơ chân. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể phát hiện ta? Niệm đến trước đó tính tới có thể sẽ bị người luyện hóa một đạo kiếp số, Thái Hà Đại Thánh liền càng phát ra khủng bố. Đây là mệnh số A, bây giờ lại tính, vô số khả năng cuối cùng hội tụ trước mặt một cái khả năng, bản thân sẽ bị trước mặt đầu này bạch xà chiếm đoạt luyện hóa. Thái Hà bây giờ liền phát ra uy lực, chủ động điều khiển bạch ngọc giáp nhục thân, muốn tới chế phục Hoàng Thiên, trong lòng đọc là, này cầu thí thiên cơ, cái này phân chim mệnh số, ta không phục. Có chút 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây hương vị, còn kém lập xuống 10 năm ước hẹn, đáng tiếc, Hoàng Thiên không phải hồn điện trưởng lão. Thấy bạch ngọc rùa đột nhiên bạo khởi, cửu cung thành trận, tiên thiên hà đồ thủ đoạn điều khiển xung quanh nguyên khí, hình thành các loại dị tượng, thiên khung tinh đấu cũng vì đó phát sinh cải biến. Hoàng Thiên lập tức kịp phản ứng, bạch ngọc giáp thể nội liền có tiên thiên pháp bảo một bộ phận. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Mặc dù tiên thiên pháp bảo hà đồ so tiên thiên pháp khí hà đồ cao một cái địa vị, nhưng dù sao chỉ có một nửa, mà lại là khí linh trạng thái, không có bản thể, Hoàng Thiên thật cũng không e ngại. Chỉ thấy lấy từng đầu vận mệnh sợi tơ từ sau lưng bay ra, ba cái chuyển làm một cỗ, như là dây kéo, những này vận mệnh sợi tơ rút ra từ Hoàng Thiên vừa mới hàng phục đông đảo tiểu yêu, bây giờ tập hợp chúng yêu vận mệnh. Tự nhiên có thể ảnh hưởng một cái không chút nào tương quan người vận mệnh. Này lý luận đến từ Phật môn 12 duyên phận pháp môn, nhưng cụ thể ngưng tụ thành tơ tuyến pháp môn vẫn là Hoàng Thiên từ phúc thần vỡ vụn thần khí trong bảo khố đoạt được giang sơn xã tắc đồ bên trong ngược dòng tìm hiểu thời gian. Vị kia nữ phúc thần liền sẽ dùng loại số mạng này khôi lỗi thủ đoạn, nhưng vẫn là bị quân địch ám sát rồi. Cho nên Hoàng Thiên mặc dù biết dùng loại thủ đoạn này, nhưng chưa từng có sử dụng tới. Lúc này dùng ra, liền khiến cho bạch ngọc rùa giống như một cái để tuyến con rối. Thái Hà Đại Thánh vận mệnh sợi tơ rất nhanh liền cũng bị Hoàng Thiên dây dưa bên trên, bản thân vậy mà không thể khống chế bản thân, rất nhiều cấm chế mở rộng, như lưỡi câu móc mồi, rất nhanh liền bị Hoàng Thiên lôi kéo ra tới, chính là một khối hư ảo bạch ngọc sắc mai rùa, trên có tiên thiên hà đồ đường vân. Chỉ là khí linh, có được bộ phận bảo cấm sao? Hoàng Thiên lấy càn khôn ma lộng chấn áp phong ấn, lại lấy đạo này tiên thiên hà đồ pháp khí chi thân bóc ra hắn bảo cấm nhập bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chế tạo tuân thủ pháp luật bảo chi pháp, lại là cửu châu một bộ nát đường cái luyện chế bảo vật cấm pháp, nhỏ chư thiên vân cấm chân dài. Thái Hà Đại Thánh tự giác thiên mệnh khó thoát, nhà mình hoàn toàn cũng bị khắc chế. Thế nào lại là một vị vận mệnh thần linh, đáng ghét. Làm sao hết lần này tới lần khác là vận mệnh thần linh. Nhưng thấy nhà mình bảo cấm một đạo bị bóc ra, sau đó sao chép tại Hoàng Thiên đạo này hóa thân thể nội, cuối cùng bỏ đi chi khí. Còn xin không muốn diệt sát khí linh, đưa ta đầu thai luân hồi, ta nguyện đem ta một nửa kia khí thân nhược điểm cáo chi tại ngươi. Hoàng Thiên cũng là lưu manh, mở miệng chính là, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, cái gì đường đến, nói rõ ràng đến, còn có hối cải để làm người mới cơ hội. Thái Hà Đại Thánh vì cầu không bị luyện hóa xóa bỏ, liên miên trả lời. Ta vốn là thiên hà bên trong một con bạch quy, du lịch ba viên chín khảm, sau này nghe nói một vị khí tiên lão tổ giảng pháp, liền đem bản thân làm pháp bảo tế luyện, tu luyện đến kim đan nhưng vì tiên thiên pháp khí, tu luyện đến nguyên thần nhưng vì tiên thiên pháp bảo, tu luyện đến như thiên tiên nhưng vì tiên thiên linh bảo. Kia khí tiên lão tổ nói ta du lịch chi hà, tên là Thái Hà, chính là một vị nào đó đạo quân đương thời lĩnh hội tiên thiên hà đồ linh bảo chi địa. Liền muốn ta lấy tên này, lĩnh hội linh bảo ý vị, ta thậm chí cả tu thành khí tiên đại đạo. Sau này có người đồn, nói khí tiên đại đạo vốn là một vị nào đó đạo quân ghét bỏ thế gian linh bảo số lượng quá ít mà truyền ra. Phàm là tu luyện pháp này, tấn thăng linh bảo ngày, liền sẽ bị hắn gọi trở về. Bởi vậy vị kia đạo quân cũng được xưng làm vạn bảo đạo quân, ta sợ hãi vạn phần, bởi vậy muốn thay đổi đường lối. Sau này tìm được cái pháp môn. Tìm tới một cái tiên thiên linh bảo, nguyện nhờ hắn binh giải truyền thế. Hoàng Thiên nghe tới tiên thiên linh bảo, nhãn tỉnh sáng lên. Thế nhưng là này phương thế giới tiên thiên linh bảo. Thái Hà lắc đầu, ở đâu là ta cầu được một vị tiên nhân, giúp ta chém ra khí linh, thoát khỏi cụ xác, ở nơi này nơi trung thiên thế giới chuyển sinh. Hoàng Thiên nghe nửa thật nửa giả, chỉ cảm thấy cái này khí linh đang nói trên người mình có đại nhân quả, bản thân có nhất định hậu đài. Người tốt nhất đừng làm gì ta. Chỉ nói là được so sánh huyền truyền, không gọi người chán ghét. Chỉ là trong đó ta binh giải thời điểm, lúc trước truyền ta pháp môn khí tiên lão tổ phát giác đồng phát khó, đem ta một nửa tiên thiên bảo cấm giam cầm xuống tới, không được thoát ly thể xác, cũng 500 năm tìm một lần khí nô, nguyện nhờ hắn khí vận, nhân quả, gia tăng bảo cấm, cũng vì ta thiết hạ kiếp số, đến lúc đó lúc lịch kiếp hợp thể. Liền có một tia hy vọng tấn thăng tiên thiên linh bảo đẳng cấp, cũng chính là vị kia tiên nhân đem ta thu hồi thời điểm. Hoàng Thiên giống như cười mà không phải cười. Thế nào, ta còn phải đưa ngươi thật tốt cung bái, miễn cho bị vị kia tiên nhân tìm tới cửa, phá hư hắn mưu đồ không thành. Thái Hà vội vàng nói, không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là hy vọng ngài có thể thả ta đi truyền thế, cái này dạng ta không bị xóa bỏ, có lưu sinh cơ. Vị kia khí tiên lão tổ cũng chỉ khi ta còn không có thành thục, không đến hái thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên lưng tựa trấn nhạc linh vương, cửu châu đại thiên, chỗ này thế giới bầy có cái gì tiên nhân, đó cũng là đối địch tiên nhân. Thấy trấn nhạc linh vương hư không chiến hạm đóng quân, chỉ sợ trốn còn không kịp, làm sao lại vì một cái còn không có thành tựu đồ vật mạo hiểm, trừ phi hắn thật sự thành tựu tiên thiên linh bảo, cho dù là hạ phẩm. Nhìn trời tiên cũng là rất có lực hấp dẫn. Nhưng tiên thiên pháp bảo, tiên nhân trong tay cũng chỉ là phổ thông, thậm chí có chút cấp bậc nguyên thần tu sĩ cũng có thể cầm một cái trong tay, chỉ là bình thường đều dùng đến chân áp động thiên phúc địa khí vận, sẽ không tùy tiện ra bên ngoài giới lưu thông chính là, sau khi sống lại mới phát hiện ta có thanh mai, cách trương.